Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1138, chọc giận 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chưa kịp tu luyện bí kỹ trong bụng tàng kiếm này, Dương Lỗi liền lập tức trở về đến nội thành, những người kia hiển nhiên là người đến không tốt, những người này hẳn là thủ hạ của tứ đại tiên vương khác, những người này cả đám đều đi tới ngũ nhạc thành, không biết rõ mục đích bọn họ đến, nếu như chỉ là vì lúc trước ma tộc xâm lấn mà nói, Dương Lỗi cũng không quá tin tưởng, đoán chừng 10 phần là bởi vì ma tộc muốn đồ vật ở chỗ này bí mật bị để lộ yếu thật là như thế này, vậy khẳng định có nội ứng rồi. Đương nhiên, cái này còn chưa thể khẳng định, trước khi không có biết rõ ràng chân tướng sự tình, Dương Lỗi cũng không dễ dàng quyết định, nhưng mà những người này đã đến, vừa vặn, để mình có thể giết thống khoái, Dương Lỗi có loại cảm giác, nếu như mình có thể lần nữa đuổi giết một ngụy thánh cảnh giới, như vậy toàn năng tu luyện hệ thống liền có thể tăng lên một cấp bậc rồi. Toàn năng tu luyện hệ thống tăng lên đẳng cấp đó là Dương Lỗi chờ mong rất lâu, một khi hệ thống tăng lên, nhất định là sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bằng không lúc này đây đẳng cấp tăng lên, cùng trước đó lần thứ nhất tăng lên đẳng cấp, không có chênh lệch to lớn như vậy đấy. Cho nên đối với hệ thống tăng lên đẳng cấp, Dương Lỗi là vạn phần mong đợi. Các ngươi là người nào? Dương Lỗi về tới trên tường thành, nhìn trước mắt xuất hiện bốn nhóm nhân mã, âm thanh lạnh lùng nói. Mấy người nhìn nhau một cái, đều thấy được kinh sợ trong mắt đối phương, người này xem ra hết sức trẻ tuổi, nhưng thực lực thủ đoạn, lại là hết sức kinh người, mặc dù nói thực lực đám người mình cũng không tệ, đạt đến ngụy thánh cảnh giới, nhưng so với Lam Giả cũng chưa chắc mạnh hơn, hơn nữa tuyệt kỹ của Lam Giả kia, trong bụng tàng kiếm là quỷ dị bực nào, theo như truyền thuyết, người gặp qua Lam Giả sử dụng trong bụng tàng kiếm, đều đã bị chết, mà người trước mắt này, lại có thể đánh chết Lam Giả, có thể thấy được người này tất nhiên không sợ bí pháp trong bụng tàng kiếm của Lam Giả, như vậy thực lực của người này, đã đạt đến một mức độ khó tin. Ngươi là người nào trong ngũ nhạc thành? Chúng ta là tứ đại tiên vương phái tới xử lý sự tình ngũ nhạc thành gặp phải ma tộc xâm lấn, bây giờ ma tộc mắt nhìn chằm chằm, tứ đại tiên vương để cho chúng ta đến giúp đỡ ngũ nhạc thành chống cự ma tộc tiến công. Nói chuyện chính là Đông Phương Tiên Giới Long Đầu, tu vi Long Đầu này ở chính giữa mấy người là mạnh nhất, đã đạt đến ngụy thánh cấp 8, so với Đông Phương Tiên Giới Lam Giả chỉ mạnh không yếu. Ma tộc xâm lấn, chuyện cười, ma tộc lúc nào xâm lấn rồi hả? Các ngươi tới ngũ nhạc thành làm gì? Từng cái hùng hổ ta mặc kệ tiên vương tiên đế gì, nói tóm lại, mục đích của các ngươi không rõ, ngũ nhạc thành ta là từ chối cho các ngươi vào thành, các vị vẫn là trở về đi. Dương Lỗi không đem những người này để ở trong mắt chút nào, mình muốn đạt được đổi điểm, như vậy nhất định phải chọc giận bọn họ, để bọn họ động thủ, tốt nhất là công kích ngũ nhạc thành, nói như vậy mình liền có thể lợi dụng ngũ nhạc thành còn có ưu thế trận pháp, vây khốn bọn chúng, sau đó đánh chết. Ngươi thật lớn mật, dám coi rẻ tứ đại tiên vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mặc hắc giáp giận dữ, người nọ là Bắc Phương Tiên Giới Đại Thống Lĩnh, gọi là Đông Phi, tính tình vô cùng nóng nảy, tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, ở phương diện khống hỏa là xuất thần nhập hóa, ở phương diện luyện khí cũng có tạo nghệ không tệ, nhưng đáng tiếc tính cách hắn nóng nảy, ở phương diện tri thức luyện khí có tạo nghệ không tệ mà thôi, nếu muốn trở thành luyện khí đại sư chính thức đây tuyệt đối là không có khả năng, trừ khi hắn có thể cải biến tính tình nóng nảy của mình, nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, điểm này chính hắn cũng rõ ràng, nhưng chỉ là sửa không được. Hừ, cái gì tứ đại tiên vương, bản thiếu gia không quen biết, các ngươi cút cho ta, bằng không, kết cục của gia hỏa vừa rồi tự xưng là Đông Phương Tiên Giới đại tướng quân kia chính là tấm gương của các ngươi. Dương Lỗi quát lớn, lan, hoa hoa, tức chết ta rồi, hôm nay lão Đông Phi ta muốn dỡ bỏ tòa thành nhỏ này của ngươi. Dứt lời, cả người Đông Phi liền bay lên, khí thế không ngừng tăng lên. Đông Phi, dừng lại cho ta. Chấm, mà lúc này, một người khác hét lớn một tiếng. Nhĩ Hỏa, ngươi ngăn ta làm gì? Hắn không đem tứ đại tiên vương để ở trong mắt, vũ nhục chủ thượng, chính là đáng chết, ta muốn giết hắn, ngươi rõ ràng ngăn ta. Chấm, Đông Phi gặp Nhĩ Hỏa ngăn mình lại, lập tức giận dữ. Hừ, ngươi ồn ào đủ chưa? Nhĩ Hỏa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đông Phi. Nhĩ Hỏa này cũng là người của Đông Phương Tiên Giới, thực lực của hắn cũng là ngụy thánh cấp 8, so với Đông Phi mạnh hơn, trái lại, mặc dù trong danh tự có chữ hỏa, nhưng tính cách lại không giống Đông Phi bốc lửa như vậy, ngược lại làm việc đều là vô cùng tỉnh táo, bất kể làm chuyện gì đều là cực kỳ cẩn thận, trước khi không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không đi làm, cho nên địa vị của hắn, so với Đông Phi mà nói, muốn cao hơn rất nhiều. Ta, gặp Nhĩ Hỏa tức giận, Đông Phi có chút sợ, lúc này mới không nói gì thêm. Mọi người xem, chuyện này nên xử lý như thế nào, ta nghĩ, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ của tứ đại tiên vương trách tội xuống mà nói, chúng ta sẽ không tốt lắm. Để Đông Phi yên tĩnh, Nhĩ Hỏa nhìn xem mấy người khác nói. Vốn ngũ đại tiên vương đã đạt thành nhận thức chung, ở trong truyền ngũ nhạc thành này, cộng đồng hợp tác, phải biết rõ ma tộc rốt cuộc là muốn cái gì, nhưng mà, ở thời điểm bọn hắn chạy đến, Lam giả lại bị Dương Lỗi giết, điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lăn, các ngươi đều cút cho ta, cái cướp chó tiên vương gì đó, cái gì đại tướng quân vô dụng, trong mắt ta đều là giám thí, các ngươi đám con dẹp này, đều cút cho ta. Dương Lỗi thấy mấy tên này rõ ràng không còn phản ứng, không bị mình kích thích ngược lại là hơi kinh ngạc, mình không đem tứ đại tiên vương để ở trong mắt, bọn họ rõ ràng không hề bị lay động, xem ra những người này thật sự là không đơn giản rồi, lẽ nào bọn họ đã nhìn ra trận pháp của ngũ nhạc thành. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi ngược lại là có chút buồn bực, sớm biết như vậy, vậy trước tiên thả bọn họ vào, một khi bọn họ tiến vào cửa chính, mình lại nhanh chóng mở ra trận pháp, đóng cửa đánh chó, khốn bọn chúng ở bên trong cửa thành. Rất đáng hận rồi, thật sự là rất đáng hận rồi, lớn lối như thế, không đem tứ đại tiên vương để ở trong mắt ta chịu không được rồi, giết hắn đi, giết hắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.